Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 776, chương 776, cáo biệt Sơ Noãn Thành. 2 phần 2, cầu đặt mua, đây là Lãnh Minh đao. Chúng ta liên thủ hội đúng hắn định vị, là nhân cấp quỷ vật. Dù cho đặt ở liên thủ hội tồn kho bên trong, cũng là số 1 số 2 đỉnh tiêm quỷ vật. Liên thủ hội nội bộ cất giữ quỷ vật số lượng xác thực không ít, nhưng chia nhỏ đến vũ khí quỷ vật lại cũng không nhiều, bởi vì phải dùng quá nhiều người. So với cái khác quỷ vật, vũ khí loại quỷ vật nhu cầu lượng lớn hơn một chút. Đặc biệt là tại cái này quỷ độ tiến đề cao, quỷ dị sẽ xuất hiện tại trong hiện thực đặc thù thời kỳ dưới. Đúng vũ khí loại quỷ vật nhu cầu liền khẩn trương hơn. Loại thời điểm này, còn có thể xuất ra một cái nhân cấp quỷ vật, đưa cho Phương Nguyệt làm khen thưởng, đã là phi thường cao đãi ngộ. Đổi thành bình thường thời điểm, liền xem như Phương Nguyệt lập xuống đại công, cũng sẽ không cho tốt như vậy quỷ vật. Rốt cuộc liên thủ hội còn muốn khống chế phong hiểm, hiện tại thì là rộng rãi một chút. Phương Nguyệt quan sát Lãnh Minh đao một hồi lâu, vẫn là thử huy vũ hai lần, mới hài lòng thu đao. Mang tại trên thân, Lãnh Minh đao có thể tiếp nhận bao nhiêu lần diệt tiên thủy uy lực khó mà nói. Dù sao là so trước đó Lưu Vân đao phẩm cấp cao, dùng tốt hơn nhiều. Đa tạ nhị hội trưởng tự mình đưa đao tới. Hẳn là, nhị hội trưởng thu hồi ánh mắt tò mò. Bất luận nhìn thế nào, Phương Nguyệt đều chỉ là người bình thường. Hoàn toàn không có ngày đó chém giết gian lận người phong thái. Chẳng lẽ vấn đề thật tại tấm da dê trên thân? Nhưng tấm da dê tác dụng một mực chỉ có dự báo. Đây là từ Mai Vũ bên kia đạt được da dê về sau. Vẫn từng có thí nghiệm ghi chép. Thậm chí dự báo hiệu quả đều kém xa tít tắp trong tay Mai Vũ thời điểm. Lực lượng phi thường yếu ớt. Nhị hội trưởng, không biết ta cùng viên tỷ khi nào có thể trở về? Phương Nguyệt đánh gãy nhị hội trưởng mạch suy nghĩ. Hắn sửng sốt một chút, lúng túng hỏi, như vậy vội vã rời đi. Tổng bộ giường ngủ không quen, vẫn là quen thuộc ổ chó thoải mái điểm. Ngoặc kép, minh bạch, buổi chiều trước đó ta sẽ an bài tốt người đưa các ngươi trở về. Như thế, đa tạ nhị hội trưởng, đưa nhị hội trưởng rời đi. Phương Nguyệt cùng viên tỷ nói ra hành trình sự tình, liền nằm trên giường, tiên tiến trò chơi, trong trò chơi. Thiên Thụy Trì mang tới phong ba đã lắng lại. Thiên Thụy Trì bộ dáng, càng là tại Phương Nguyệt giúp hắn khôi phục hai nửa thân thể thời điểm, liền khôi phục trước kia dung nhan. Nếu không một mực đỉnh lấy vô diện mặt, người bên ngoài sớm đã bị hù chết. Đi vào bên ngoài, có thể nhìn thấy Sơ Noãn Thành bên trong. Những cái kia nguyện ý lưu lại người, đều tại hấp tấp làm lấy sống, chữa trị địa hạch, mà cái khác muốn rời khỏi. Mà hội tụ tại đặc sứ phủ phụ cận, đóng gói tốt hành lý, chuẩn bị đi theo đặc sứ cùng rời đi. Dương Hồng Hà cũng nghĩ đi theo chúng ta cùng đi. Phương Nguyệt nghi hoặc mà liếc nhìn vừa mới chạy tới báo cáo manh ngưu tử. Trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Hồng Hà vì nhà mình thương khách đoàn, thế nhưng là liều mạng. Hiện tại thật vất vả hết thảy đẩy ngã lại đến. Nàng có cơ hội trở thành Sơ Noãn Thành duy nhất chỉ định lớn thương khách đoàn. Kết quả là dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngược lại đi địa phương khác phát triển. Cái này có chút không giống Dương Hồng Hà phong cách hành sự. Thật a, không tin chính ngươi hỏi đại tiểu thư. Nói manh ngưu tử chỉ đằng sau. Quả nhiên có thể nhìn thấy Dương Hồng Hà tại một gốc dưới cây liễu. Xa xa nhìn xem bên này. Trên nét mặt có lo lắng xoắn suýt cùng mờ mịt. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt để manh ngưu tử lưu tại cái này. Tự mình một người đi tới. Nhìn thấy Phương Nguyệt tới, Dương Hồng Hà trở nên gấp rút cùng tiến triển. Cuối cùng thì là khẽ cắn môi. Đỏ mặt, cương lấy thân thể tại nguyên chỗ. Có chút thần kinh căng cứng dáng vẻ. Người thật muốn cùng chúng ta cùng rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Hồng Hà cúi đầu không nói chuyện, chỉ là mân khởi miệng, một hồi lâu, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, thẳng vào nhìn xem Phương Nguyệt, mở miệng nói, nếu như ta như lưu lại, ngươi sẽ trở lại gặp ta sao? khó mà nói, đường xá xa xôi, nếu có một ngày, ta muốn về Hắc Thanh Sơn Mạch, trên đường đi qua nơi đây, vậy khẳng định sẽ tìm ngươi tự ôn chuyện, kia nếu ta cùng ngươi cùng đi, ngươi là cao hứng hay là không cao hứng, chưa nói tới cao hứng hay là không cao hứng đi, ngươi muốn cùng đi, ta cũng hoan nghênh, ngươi nếu không đến, ta cũng ủng hộ, bất quá mục đích chuyến này của ta là kinh thành. Người mang theo thương khách đoàn đến kinh thành phát triển. Sự cạnh tranh này áp lực. Ta không phải nói ngươi không cách nào ở kinh thành đứng vững theo hầu. Chỉ là kinh thành hoàn cảnh. So địa phương nhỏ ác liệt rất nhiều. Ngươi khả năng cần tiêu tốn mấy lần. Thậm chí mấy chục lần cố gắng. Mới miễn cưỡng đạt tới bây giờ tại Sơ Noãn Thành thành tựu. Phương Nguyệt đây không phải nói. Chuyện giật gân. Mặc dù hắn không đi qua kinh thành. Nhưng cũng từ Thiên Thụy Trì kia nghe qua, thậm chí không cần đi kiến thức, chỉ là ngẫm lại kinh thành là cái địa phương nào liền có thể đoán ra một hai. Kinh thành không thể so với Sơ Noãn Thành, làm Thanh Quốc phồn vinh nhất thành thị, các phương diện phát triển đều đã tới cả nước đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Thương nghiệp hóa trình độ, cũng là như thế, một cái ngoại lai tiểu thương lữ đoàn, còn không có gì theo hầu tồn tại. Muốn ở kinh thành kẽ hở cầu sinh, chuyện này quả là khó như lên trời. Cho nên Phương Nguyệt lời nói này đều xem như uyển chuyển đều. Có ngươi làm chỗ dựa đều không đủ sao? Không đủ, Phương Nguyệt bình tĩnh lắc đầu. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng kinh thành cường nhân vô số. Quần anh hội tụ, hắn chút thực lực ấy, nhiều nhất nhảy nhót hai lần, cũng không dám làm can. Kia dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Dương Hồng Hà trầm mặc, cuối cùng cười khổ, u oán nhìn về phía Phương Nguyệt, ngươi liền không muốn ta hầu ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi đi kinh thành, núi xa đường xa, chúng ta khả năng cả một đời đều không gặp mặt nhau được. Phương Nguyệt thở dài, ngươi khá bảo trọng, hữu duyên chúng ta tự sẽ gặp lại. Nghe nói như thế, Dương Hồng Hà đỏ tròng mắt, hận hận trừng mắt nhìn Phương Nguyệt, dẫm chân ra bên ngoài chạy. Thánh dụ đều hạ đạt, Phương Nguyệt không có khả năng kháng chỉ không đi kinh thành. Mà lại chuyến này tiền đồ chưa biết, họa phúc khó dò, Dương Hồng Hà một giới nữ lưu, thực lực thường thường, để nàng theo bên người, ngược lại là hại nàng. Huống chi, Dương Hồng Hà căn cơ đều tại Sơ Noãn Thành, bậc cha chú cả một đời cố gắng, cùng hải quản gia tâm huyết, đều tại cái này. Nàng làm sao có thể rời đi Sơ Noãn Thành? Cần muốn bao lớn quyết tâm mới có thể rời đi? Dạ đại nhân, chúng ta thật không mang theo đại tiểu thư cùng đi à? Manh Ngưu từ cái này bu lại, nghi hoặc mà hỏi thăm. Phương Nguyệt không nói thêm cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn Dương Hồng Hà đi xa thân ảnh. Thẳng đến triệt để nhìn không thấy, mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, người đều có mệnh. Tiếng nói vừa ra, hắn liền hướng đặc sứ phủ đi đến. Xa xa, đã có thể nhìn thấy Thiên Thụy Trì cùng cảnh nham bọn hắn. Dạ ca, dạ đại nhân, tiểu dạ, mấy người cũng chú ý tới Phương Nguyệt. Tại chào hỏi, hành lý chuẩn bị thế nào? Phương Nguyệt đi tới, hướng cảnh nham hỏi. Dạ ca yên tâm, đã làm xong, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền lên đường. Có Phương Nguyệt mệnh lệnh, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Lúc đầu sớm tại vài ngày trước liền nên xuất phát đi kinh thành. Về sau Phương Nguyệt offline, cùng Thiên Thụy Trì quỷ dị bóng đen sự tình, mới chậm trễ. Hiện tại xuất phát, đã coi như là chậm. Nếu là lầm canh giờ, Thánh Thượng trách tội xuống. Ở đây không ai đảm đương nổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.